ông ta nói như trách. Bà sao thế? May mà tôi kịp kéo bà lại đấy, không thì đã bị xe tải cán phải rồi. Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Cảm ơn anh. Sau đó bà được người thân dìu lên phòng. May sao từ sau đó không xảy ra chuyện gì nữa. Bà cũng không biết con trai mình vừa trải qua một tai nạn thập tử nhất sinh. Nhưng may mắn tai qua nạn khỏi. Bà ở với con trai thêm một thời gian rồi trở về quê. Anh cũng dần quên đi nỗi đau bị lừa trong quá khứ. Cô tập trung vào công việc để kiếm tiền, mua cho mình một căn nhà, dù Hùng nói cô về sống chung với anh. Sau 3 năm yêu nhau, hai người chính thức làm lễ đính hôn. Ngày hai người tổ chức đám cưới, Hùng nhìn thấy hồn ma của Sáy xuất hiện, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bây giờ mời tất cả quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Việt Nga. Một câu chuyện cũng rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Từ bao đời nay, làng rối nước Bình Lâm luôn nổi tiếng trong vùng vì ngoài làm ruộng ra họ còn có nghề đan nón và rối nước. Nghề rối nước chẳng biết có từ đời nào nhưng cũng đã lâu lắm rồi. Nghe các cụ cao niên trong làng kể thì mới đầu đó chỉ là một tích trò nhằm mua vui trong những dịp nông nhàn cho bà con mà thôi. Ngày mới khởi phát, chỉ có vài anh cô mẹ hiếm thương con bày trò đéo gọt những con thú bằng gỗ mít và sơn xanh sơn đỏ lên đó cho bắt mắt, rồi thả xuống nước cho con chơi. Không ngờ cái trò đó lại dụ được đám trẻ con ưa quấy khóc. Mà cứ hễ quấy khóc thì họ lại đưa con ra cái ao làng gần đó và thả những con thú gỗ xuống đó, rồi nhìn xem chúng nổi lập lờ đến là vui mắt. Vài đứa trẻ con nghịch ngợm còn lấy cả những viên gạch đá ném vào những con thú, khiến nó cứ lặn ngụp dưới dòng nước lom thật là ngộ. Lúc đó có một người nhìn bọn trẻ con ném đá thì nảy ra một mẹo. Anh này nghĩ bụng. Sao mình không thử rộng dây vào những con thú này rồi thả xuống nước nhỉ? Nghĩ là làm. Ngay sau đó anh ta mang đống con thú của mình cột lại bằng dây nhờ rồi mang thả xuống nước. Nhưng sự việc không hề đơn giản. Cách làm của anh chỉ có thể khiến chúng không trôi đi mà thôi. Muốn chúng đứng thẳng thì phải làm cách khác. Vốn thông minh nên anh về mày mò nghiên cứu rồi cải tiến những con rối. Và thay vì buộc dây, anh lại khoan thêm một lỗ vào thân con vật, sau đó đóng vào bụng nó một đoạn tre dài, đã vót tròn và điều khiển bằng tay. Khi hoàn thành, anh và vợ đã đem những con rối gỗ ra cái ao làng để thử. Nhờ vào bàn tay khéo léo của hai vợ chồng mà chúng trở nên rất sinh động, nhảy nhót, múa may dưới nước, khiến cho đám trẻ con thích thú vỗ tay tán thưởng rào rào. Cái trò tưởng chỉ để dụ trẻ con ấy, không ngờ sau này lại lôi cuốn được rất nhiều nam thanh nữ tú của cả làng tham gia. Nó cứ như một món ăn tinh thần đem lại tiếng cười sảng khoái cho bà con nông dân sau một ngày làm việc cực nhọc. Chẳng biết ông tổ nghề rối ấy tên là gì, có thể lâu dần họ cũng quên mất, và cái trò rối nước ấy theo thời gian cũng ngày một biến tấu, cải tiến và càng hấp dẫn thêm. Nó cũng được lưu truyền đi nhiều nơi ở những vùng nông thôn Bắc Bộ. Người ta dần thổi hồn vào những câu chuyện, những vở kịch, và đám con rối đã góp một phần không nhỏ thay họ truyền tải đến người xem những thông điệp và ý nghĩa nhân văn của cuộc sống. Cái làng quê bấy lâu nay vốn yên bình là thế, sáng nay bỗng nhốn nháo cả lên vì có tin cô Huệ con nhà ông Thân bỏ làng theo trai. Đi đến đâu cũng thấy người ta bàn tán nhỏ to, không ngờ Huệ lại to gan đến thế. Chẳng biết cô đi theo ai, vì bình thường cô cũng là người kín tiếng, chả thấy yêu đương gì. Tuổi thì cũng mới ngoài 20 tí. Nhà ông bà Thân vốn có 4 đứa con, 2 trai 2 gái, và Huệ là con gái lớn. Dưới cô là cái Lan cùng 2 đứa em trai là thằng Tài và thằng Lập. Đang quẩy gánh mạ ra đồng, bà Thảo cứ thấy người ta túm năm tụm ba dòm vào nhà ông Thân mà chỉ trỏ. Bởi trong nhà, ông Thân đang chửi bới ầm lên. Cứ mỗi câu chửi thì nào là thúng mủng, nong nia và quần áo của Huệ lại bị ông vứt hết ra ngoài sân. Giọng ông Thân sang sảng quát bà vợ. Con với cái mất dạy, nó bỏ đi như vậy khác nào bố cho chắt chấu vào mặt cái nhà này chứ. Bà là mẹ mà không dạy được con thì cũng chết đi cho rảnh. Đi tìm ngay nó về đây cho tôi. Nếu nó mà không mò về thì tôi coi như không có đứa con mất dạy này. Đúng là xấu mặt mà. Tiếng bà Thân sụt sịt nói trong nước mắt. Thôi thì còn dạy cái mang ông ơi. Biết đâu nó có việc gì đó mà chưa kịp về. chứ không phải như ông nói thì sao? Người ta độc mồm độc miệng nói thế, chứ trước này mình có thấy nó yêu đương gì ai đâu mà bảo theo trai. Không đi theo trai thì đi đâu mấy ngày nay? Chẳng lẽ nó chui xuống đất à? Còn với chắc cái mới nứt mắt ra đã theo cái thói mèo mả gà đồng rồi. Nó mà về đây tôi chém chết. Chỉ cần tôi nghe thong phanh nó đi với cái thằng nào thì tôi giết cả đôi. Ông bé bé cái mồm thôi, không người ta ỉa vào mặt đấy. Ngoài cổng cả đống người đang bu đen bu đỏ kia kìa. Kệ mẹ người ta, họ có tai họ nghe, tôi có mồm tôi chửi. Đẹp mặt quá. Còn cái con Lan nữa, trông gương chị mày đấy. Đừng có lén phén với thằng nào mà có ngày ánh bụng ra nghe chưa. Nuôi cái đám đàn bà con gái trong nhà chả được cái nước non gì cả. Chả tiền sử bố chúng mày. Thì ra cô Huệ đã đi đâu mất hút mấy ngày nay, người làng cũng chẳng ai hay biết. Chỉ đến khi cụ trưởng làng tập hợp đám thanh niên chuẩn bị tập vở rối mới thì mới lòi ra là thiếu Huệ. Huệ là một tay điều khiển rối nước rất thành thục, nên trong mỗi lần biểu diễn, khi chuẩn bị vào mùa cấy gặt đều không thể thiếu được cô. Hôm ấy sau khi điểm danh một lượt cho cả người đi khỏi mà bóng Huệ vẫn bạt tăm, mọi người mới sinh nghi vì thấy thái độ của ông bà thân có vẻ giấu giếm và lo lắng. Bỗng một người trong đội rối lên tiếng: "Ồ, bữa trước cháu nhìn thấy cô Huệ đi cùng anh nào qua cổng làng ấy, nhưng vì trời tối quá nên không trông rõ là ai. Lại tưởng cô ấy có công việc nên không hỏi, vì thấy hai người đi vội lắm." Đó chính là Thìn, một thanh niên khoảng 22-23 tuổi, cũng trong đội rối nước. Nghe anh này nói vậy thì đám đông bắt đầu đi tay nhau. "Khéo bỏ làng đi theo dài rồi cũng nên. Có thế thì ông bà thân mới quanh co giấu giếm như vậy chứ." Một người khác lại đế vào: "Ở nhỉ, chỉ có bỏ làng thì mới đi vào cái tầm đêm tối như thế chứ. Mà làng mình có thiếu thanh niên nào không nhỉ? Điểm mặt là biết ngay ấy mà." "Chả có ai đâu, khéo lại theo trai làng bên đi rồi. Còn bé ấy trông vậy mà hư nhỉ." Ấy thế là một đồn trăm, rồi một miệng dân làng cứ được thể thổi phồng lên mãi. Sự việc có khi chỉ bằng con kiến, nhưng qua tay nhiều người thì chỉ trong vòng vài ngày nó trở thành con voi ngay. Chính vì vậy mới có chuyện ông thân chửi con và vứt hết cả đồ đạc ra ngoài như thế chứ. Nhưng có một sự thật mà người làng không hề biết được, hay có lẽ nó sẽ bị chôn vùi mà chẳng ai tìm ra. Đó chính là chị Huệ chẳng hề theo trai hay trốn đi với ai cả, mà chị lại mất tích theo một cách khác. "Lan ơi, Lan ơi, mở cửa cho chị với. Chị rét lắm, cho chị vào nhà với." "Chị Huệ, phải tiếng chị không? Chị đi đâu mấy ngày nay mà thầy U đi tìm mãi không thấy, để mở cửa cho chị." Thế rồi Lan ngồi dậy mở chốt cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì một luồng gió lạnh buốt thổi thốc vào người cô. Lan bất giác rùng mình, nhìn thấy chị gái mình thân thể ướt nhèm, nước từ quần áo vẫn chảy ra tong tong. Thấy bộ dạng của chị như vậy, Lan sợ quá hỏi: "Ôi dồi ôi, chị làm sao vậy? Chị bị ngã xuống ao phải không? Sao tự dưng người ướt nhẹp thế này? Vào thay quần áo đi kẻo lạnh. Mau lên chị." Nhưng Huệ vẫn cứ đứng ở góc sân không chịu vào. Cô bắt đầu thút thít khóc. Lúc này trời tối nên Lan không nhìn rõ. Từ mắt Huệ những dòng huyết lệ đã chảy ra. Tóc tai cô rũ rượi lòa xòa che đi khuôn mặt sưng phù và nhăm nhở vết chảy xước. Có lẽ màn đêm yên tĩnh của đêm tháng 7 khiến cho Lan không nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt của chị mình. Thấy Huệ cứ mãi đứng đó khóc mãi mà không chịu vào nhà, cô lấy làm lạ, liền đi vào trong để tìm cái hộp xiêm để châm vào cái đèn hột vịt. Nhưng khi cầm được đèn ra ngoài thì ôi thôi, Huệ chị cô đã không còn ở đó nữa. Lan bấy giờ mới sợ hãi mà hét lên: "Ôi thầy U ơi, dậy đi, dậy đi, chị Huệ về rồi nè." Nghe tiếng con gái hét lên như vậy, ông bà thân được bật cả dậy. Chạy ra sân thì chẳng thấy có gì lạ, cứ nghĩ con bé này ngủ mơ nửa đêm mộng du nghĩ bậy nghĩ bạ, nên ông thân quát con: "Mày chỉ được cái nhìn gà hóa quốc thôi, ráng lại mơ ngủ hả? Làm gì có ai đâu mà hét ầm lên như thế. Thôi đi vào." "Không đâu thầy ơi, nãy còn thấy chị Huệ còn đứng đây mà. Chị ấy gọi con mở cửa con mới đi ra. Nhìn thấy người chị ướt nhèm, đầu tóc rũ rượi như kiểu bị ngã xuống ao ấy. Con vừa chạy vào thắp đèn ra thì không thấy chị đâu nữa." Nói xong để chứng minh lời mình, Lan liền chỉ vào cái chỗ hồi nãy Huệ đứng mà soi đèn vào. Cô chợt giật nảy mình khi nhìn thấy một vũng nước hôi hám xình lầy đang đọng lại dưới góc sân. Thế này là thế nào? Cái gì đây? Lúc này thì ông bà Thân cũng bán tín bán nghi. Họ nhìn vào vũng nước và đoán rằng có thể Huệ về, nhưng sợ thầy u la mà bỏ chạy chăng? Bà Thân vội vã nói với chồng: chạy đi tìm con Huệ ngay, ông phải tìm nó về đây cho tôi. Giờ mà chửi qua, nó nghĩ quẩn thì chết. Thế là đang đêm khuya khoắt, hai vợ chồng ông Thân và cái Lan lại chạy đi tìm Huệ. Cứ nghi ngờ ở đâu, họ lại sộc vào chỗ đấy, kể cả những ngõ ngách tối tăm nhất trong làng. Cứ đi đến đâu, họ lại gọi tên Huệ đến đó. Người làng đang ngủ say nên cũng chẳng ai biết, chỉ có mấy con chó thấy động thì sủa nhặng lên mà thôi. Nhưng cho dù họ có lật tung cả cái làng này lên thì cũng chẳng tìm được cô con gái. Tìm chán chê không được, cả ba người lại thất vọng lầm lũi quay về. Những đêm sau đó, Lan đều mơ thấy chị mình. Nhưng hễ cô hỏi chị đang ở đâu thì Huệ không nói không rằng mà từ từ tan biến đi. Sợ quá, Lan nghĩ không lẽ chị cô đã chết. Nhưng cuối cùng cô lại gạt phắt ý nghĩ đó đi và cho rằng mình nghĩ dại. Nên sáng hôm sau nhớ lời mẹ dặn là nếu mơ thấy điểm gở thì phải xả xuôi ngay. Cô liền lặng lặng không nói với ai mà đem ngay bát muối ra rải xung quanh cổng nhà mình, mong rằng ở nơi nào đó chị cô biết được sự lo lắng của gia đình mà quay về. Trong khi ấy, tại một căn nhà nọ, tiếng một người thanh niên vang lên trong đêm, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghe tiếng. Cút đi, cô chết rồi cơ mà. Mau đi mà đầu thai đi, về để ám tôi làm gì. Đi đi. Đồ chó mà, quần giết người. Mày đã hại chết hai mẹ con tao, tao không tha cho mày đâu, thằng khốn nạn. Đi đi, đồ ma quỷ. Đi đi. Chờ cái bóng trắng phất phơ kia cứ mỗi lúc lại tiến đến gần hắn. Cô vạch áo lên, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn thối bấc càng làm cho không gian quỷ dị đến rợn người. Chiếc bụng đã lùm lùm của cô gái lộ ra, khẽ đưa bàn tay chọc thẳng vào bụng mình rồi kéo mạnh một cái. Tức thì cái bụng rách ra toang hoác. Cô tiếp tục đưa tay vào, lôi ra một thứ gì tròn tròn rồi ném thẳng vào mặt thằng đàn ông trước mặt, miệng rít lên: mày là thằng khốn nạn, mày đã giết chết tao, giết luôn cả đứa con tao đang mang trong bụng. Đời này kiếp này, mẹ con tao hận mày. Tao nguyền rủa cho mày có lấy vợ thì đời mày cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Những đứa con mày sinh ra sẽ không bao giờ lành lặn. Chúng sẽ là những đứa con không có linh hồn. Chúng sẽ què quặt y như những con rối kia. Tao nguyền rủa mày. Cút đi, đồ ma quỷ. Mày không hại được tao đâu. Mày sẽ không làm được gì cả, vì mày chỉ là một hồn ma vất vưởng. Tao không sợ mày đâu. Cút đi, cút đi. Hắn cứ gào lên như vậy trong sự tuyệt vọng. Hễ vớ được cái gì trong tay, hắn lại ném về phía bóng ma kia. Nhưng cái thứ tròn tròn nhấp nháp như cục thịt ấy thì cứ bám mãi vào người hắn. Cho dù hắn đã dùng hết sức rứt nó ra, nhưng nó cứ như một thứ keo dính, dính chặt vào bụng mà hắn không tài nào lấy ra được. Cô gái ma quái kia lại cất lên một tràng cười quỷ khóc thần sầu. Còn mày đấy, nó sẽ theo mày suốt đời. Nó sẽ ám mày cho đến khi mày chết. Nó sẽ thay tao báo thù mày, thằng ôn vật biến thái. Rồi nhanh như gió, cô vụt biến mất. Hắn chưa kịp mừng thì thấy trên bụng ngứa ngáy không chịu được. Chỗ cục thịt bám vào, tự nhiên cứ như có hàng ngàn con cháy rận cấu xé, châm chích. Chịu không nổi vì cơn ngứa hoành hành, hắn cầm cái đèn hột vịt trên tay, mò ra giếng múc nước. Đang đêm mà hắn cứ sổi nước ảo ảo như thằng thần kinh. Nhưng dẫu hắn có ngâm cả mình vào thau nước thì cũng không thoát khỏi cơn ngứa. Cái cục thịt thừa kia cứ bùng nhùng bám chặt vào da thịt trong phát tởm. Vừa ghê vừa bực, hắn nghĩ bụng: tay tao có thể không dứt được mày ra, nhưng dao thì có thể. Vậy là không đắn đo, hắn lại lọ mọ bỏ xuống bếp, lấy ngay con dao hàng ngày u hắn vẫn hay thái chuối, khêu đèn lên thật to và xẻ một nhát thật mạnh. Cái cục thịt kia đứt rời ra, đồng thời máu từ chỗ cắt cũng chảy ra, nhỏ tong tọng dưới nền bếp. Lạ thay, khi cái cục thịt kia vừa rơi xuống, lập tức nó biến thành một đứa bé tí hon. Nó chạy rõ nhanh rồi đu lên người hắn, rồi bám chặt vào đó không rời. Thằng này phát hoảng khi nhìn kỹ vào cái thứ quỷ quái ấy. Hắn chợt hét lên: "Quái vật, mày là thứ quái gì vậy? Cút ngay với con mẹ mày đi." Dưới ánh sáng của ngọn đèn, cái thứ mà hắn tưởng là cục thịt bảy nhầy kia giờ đã hiện rõ là một con người, một đứa bé tí hon với đầy đủ chân tay, mũi, miệng. Hắn kinh hãi rồi cứ thế lăn đùng ra đất bất tỉnh. Hắn cứ nằm như thế chẳng biết trong bao lâu, cho đến khi tiếng gà trong chuồng lục đục vang tiếng gáy. Bấy giờ mẹ hắn mới lò mò dậy mở cửa chuồng gà, rồi đi vào bếp định lấy ra đống ngô cho gà ăn. Nhưng căn bếp vừa thấp vừa tối lại để bao nhiêu là thứ thủng mục dần sàng, nên bà ấy không phát hiện ra sự bất thường ở trong ấy. Chợt bà vấp té, chúi nhủi xuống đất bởi chân bà vừa đá phải một thứ gì mềm mềm. Định thần lại, bà cúi xuống nhìn cho rõ hơn thì đó chính là người, một thân thể đang nằm sóng xoài dưới đất. Hãi quá, bà liền hét lên thất thanh: "Ôi ông Tuất ơi, có người chết, có người chết dưới bếp nhà mình này. Ôi trời ơi, ôi làng nước ơi." Ông Tuất thấy vợ kêu thất thanh như vậy thì quát lên: "Cái gì thế hả ba? Cái gì mà chưa sáng đã gào toáng lên như ma làm thế hả? Ôi trời ơi, chết mất. Ông xuống đây mà xem." Bây giờ thì ông Tuất không thể ngồi yên được nữa rồi. Ông lập cập bước xuống bếp, mở căng mắt ra để nhìn, thì đập vào mắt ông một thân thể đàn ông đang nằm úp mặt xuống nền đất. Là ai? Kẻ nào mà lại nằm chết ở đây? Nhà ông có cái quái gì cho nó nhòm ngó mà vào trộm đạo chứ? Trộm gà thì không phải. Thôi chết rồi, tự dưng nó vào nhà mình, chả biết vì mục đích gì nhưng lại chết lăn quay ở đây thì đúng là oan gia rồi. Chợt nhớ ra điều gì, ông quay ra bảo bà: "Gọi thằng Thìn dậy ngay, cái thằng ham ăn lười làm, chỉ giỏi tán gái đâu rồi. Bà lôi cổ nó dậy cho tôi mau lên." Bà thân lại tất tưởi chạy lên nhà, đến bên cái giường vẫn đang buông màn sùm sụp. Bà gọi rõ to: "Dậy, dậy Thìn ơi, thầy mày đang điên hết cả người đây này. Dậy nhanh u báo." Nhưng đến khi vén màn lên, rút đầu vào, bà tá hỏa vì không thấy thằng con rời đánh đâu cả, chỉ thấy trơ ra cái gối mày và cái giường trống không. "Ôi ông ơi, không xong rồi. Nó không có ở giường. Thằng Thìn. Bà chỉ nói được mấy tiếng thì mặt đã tái mét, cắt không còn giọt máu. Ông Thần sợ hãi khi nhìn vào cái thân thể đang nằm úp mặt dưới đất kia. Thôi đúng rồi, là nó. Là thằng Thìn chứ còn ai vào đây nữa. Lúc này thì không còn sợ hãi gì nữa, vì cái người nằm kia đến 90% là con ông rồi. "Thắp cho tôi cái đèn dầu đi, trong này tối quá, mau lên." Khi cái đèn dầu được bà Tuất mang đến thì ông liền lật ngửa ngay người kia lên. Đó không ai khác, chính là thằng Thìn. Nhưng nó làm sao mà lại bất tỉnh ở đây? Được vội tay lên mũi Thìn, ông Tuất mừng rỡ nói: "Không sao rồi, nó vẫn còn sống. Chắc đêm hôm gió máy mò xuống bếp nên bị trúng gió thôi. Bà phụ tôi dìu nó lên nhà trên đi." Hú hồn. Thế là hai ông bà già lại phải vất vả lắm mới lôi được thằng con lên giường. Xong đầu đấy, bà lục đục đi tìm lọ cao con hổ đánh gió cho nó. Sau khi day huyệt bóp dầu một lúc thì thằng Thìn mới ú ớ mở mắt ra. Nó vẫn chưa kịp định thần nên vẫn nói giọng hốt hoảng: "Nó đâu rồi? Nó đâu rồi u ơi? Đuổi nó đi cho con, đuổi hai mẹ con nhà nó đi đi." "Cái gì? Mày mơ sảng cái gì thế hả con? Sao đêm hôm lại mò xuống bếp làm gì cho trúng gió ra đấy hả? Tao với ù mày mà không phát hiện ra, khéo chết cứng rồi ấy. Thôi, nằm nghỉ một chút đi, lát bà nấu cho nó bát cháo giải cảm nhá." Đấy, cha mẹ nào cũng thương con. Mới đây ông vẫn còn bực và chửi cái thằng con giỏi đánh chết băm chết vằm. Nhưng khi thấy nó trong cái bộ dạng này thì lòng ông lại trùng xuống. Mà Tuất thì nước mắt ngắn dài, sốt ruột lo cho cậu con trai quý tử. Số là hai ông bà sinh được 6 người con, 5 gái và 1 trai. 5 cô con gái thì đều yên bề ra thất cả rồi, chỉ còn mỗi cậu quý tử này thôi. Vậy nên dù có bực bội đến đâu, ông bà vẫn cứ có một tình yêu vô bờ đối với cái thằng con này. Thằng thì năm nay cũng 22 tuổi, tuổi này con trai trong làng cũng lấy vợ cả rồi. Nhưng cái thằng này vẫn chưa chịu ngồi yên một chỗ. Ông bà có dục thì nó kêu dại gì mà đeo gông vào cổ sớm, cứ ăn chơi nhảy múa đá vội gì. Và Thìn thì cứ trung thành với quan điểm của mình là người có khoa nói, lại luôn mồm năm miệng mười. Mỗi lần anh ta đi đến đâu là y như rằng lũ con gái làng lại bu quanh đến đấy. Anh ta vừa xẻo miệng lại có cái tài tiếu lâm. Không những vậy thì còn hát rất hay và điều khiển con rối rất điều luyện nữa. Có lẽ biết mình nhiều thế mạnh nên anh ta đã tận dụng triệt để. Gặp cô nào xinh xinh một tí là dẫn ngay đến thả dê. Mà cô nào anh cũng khen lấy lòng, kiểu như thả thính ấy. Thế nên rất nhiều cô thầm thương trộm nhớ Thìn. Trong đám con gái 18 đôi 10 ấy, có một cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người lại ở trong đội múa rối nước của làng, ấy vậy là chuyện gì đến cũng đến. Các cụ nói cấm có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau thì có gì lạ. Nhưng lạ một điều là khi đã yêu cô này nhưng Thìn chẳng hề công khai. Anh luôn viện cớ rằng thầy U mình đang ép lấy một cô gái làng bên nên cả hai hiện phải tuyệt đối bí mật. Đợi khi nào anh thuyết phục được cha mẹ thì sẽ sang hỏi cưới cô. Nghe bùi tai cô cũng đồng ý. Vậy là tuy hai người yêu nhau nhưng khi ở chỗ đông người lại luôn làm ra vẻ rất bình thường. Chẳng bao giờ tỏ thái độ thân mật đối với đối phương. Thành ra không ai biết đến tình yêu của họ. Chỉ có Thìn là biết anh ta muốn gì mà thôi. Cô gái mà anh ta đang yêu so với các cô khác thì không được nổi bật lắm. Nhưng bù lại cô có cái duyên thầm. Mới nhìn thì không thu hút mấy, song càng nhìn lâu lại càng nhận ra cái vẻ mặn mòi của cô. Cô có dáng người thắt đáy lưng ong và làn da trắng hồng dễ thương. Người xưa hay chuyển miệng bảo nhau, con gái mà thắt đáy lưng ong thì khéo léo lắm. Họ vừa giỏi chiều chồng lại khéo nuôi con. Có lẽ điều này đúng với cô gái ấy. Trong một đêm trăng sáng, đôi trai gái lại hò hẹn nhau trên cái điếm canh ngoài đê. Đêm ấy không kìm lòng được mà Thìn đã tỉ tê như rót mật vào tai cô gái. Cho anh nhé, cho anh đi mà. Chỉ cần mình có con thì thầy U đồng ý ngay. Anh nghĩ chán rồi, chỉ còn cách để cho gạo nấu thành xôi, mày đã mới lay chuyển được các cụ. Nghe anh đi, chỉ cần em có chửa thì bất kể thầy U mà không đồng ý, anh cũng tự nguyện sang nhà em ở rể luôn. Chỉ một hồi dỗ ngon dỗ ngọt mà cô gái đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng cho Thìn. Khổ nỗi khi chưa ăn trái cấm thì không sao, nhưng đã ăn rồi lại hóa ra nghiện. Hai người vụng trộm tựa như một thỏi nam châm hút dính lấy nhau. Cứ đêm đêm họ lại hò hẹn, và cuối cùng bến đỗ vẫn là cái điếm canh đê kia. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Cô gái cũng luôn tin vào chàng trai và lời hứa đường mật của anh ta. Nhưng ở đời đâu học được chữ ngờ. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Gã trai sở khanh kia không chỉ yêu mình cô. Những lúc không có cô, hắn lại mèo mỡ chim chuột với cô gái khác. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về, thì nó lại tìm cách kiếm mật ở những bông hoa khác. Hôm ấy làng bắt đầu tập rối nước cho buổi biểu diễn sắp tới. Thìn và cô gái kia lại được giao cho điều khiển hai con rối quan trọng nhất trong vở kịch. Bên cạnh họ cũng có một số người trong tổ điều khiển những con rối phụ. Thấy người yêu mình cứ mải miết ngắm nhìn cô gái bên kia, cô tức lắm, định bụng tối nay sẽ mắng cho anh ta một trận. Bỗng mắt mũi cô xây sầm rồi choáng váng ngã ngồi xuống nước. Mọi người mới nghĩ chắc cô bị trúng gió liền dìu cô vào bờ. Nhưng sự thể không phải vậy. Liên tục những ngày sau, cô hay có cảm giác thèm chua, chán cơm không muốn ăn. Nhiều lúc cứ ngửi thấy mùi cơm là cô phải buộc miệng ra chỗ vắng để nôn khan mấy tiếng. Giật mình khi nghĩ đến chuyện kia, cô bỗng mỉm cười vì tin rằng nếu đúng là như vậy thì cô và anh sẽ sớm được về chung một nhà rồi. Đã một tháng nay cô không thấy ngày đèn đỏ. Thôi đúng rồi, cô sẽ nhanh chóng thông báo tin vui này cho anh biết mới được. Tối hôm ấy khi lên đến điếm canh, Thìn lại vồ lấy cô mà ngấu nghiến. Nhưng trái với mọi lần, lần này cô đẩy anh ra mà nói. Đừng anh, nhẹ nhàng thôi kẻo ảnh hưởng đến con đấy. Em có chữa rồi. Cái gì? Làm gì mà nhanh thế? Em lại định bẫy anh đấy à? Sao thế được? Thật đấy, em đã chế cả tháng nay rồi. Người lúc nào cũng thèm chua mà cơm canh thì chẳng muốn ăn gì nữa. Nhà bà lành có cây khế sai lắm. Mà anh sang xin cho em mấy quả nhé. Trong đêm tối, cô không hề phát hiện ra mặt Thìn bắt đầu biến sắc. Hắn không hề mong muốn chuyện này. Trong bụng hắn chỉ muốn lợi dụng cô thôi, chứ thực tâm nào muốn cưới cô về làm vợ. Việc nói thầy U không ưng chỉ là lý do hắn biện ra mà thôi. Nhưng trong lúc này, khi nghe cô thông báo cái tin động trời thì hắn hơi hoảng. nhưng bản tính của một kẻ gian xảo khiến hắn không chịu chấp nhận sự thật, đành phải nghĩ cách thôi. Hắn lại ôm cứng lấy cô mà vuốt ve âu yếm, rồi cứ thế ngấu nghiến như muốn nghiền nát cô. Hắn muốn dùng sức mạnh của mình để làm cho cô sảy thai ư? Có thể lắm, chỉ tội cho cô ngây thơ không hề biết một con quỷ đã hình thành trong con người mà cô luôn thể nguyện yêu thương. Hắn bắt đầu có những toàn tính quỷ quái. Bỏ em ra! Anh làm gì vậy? Anh muốn nghiền nát em ra ư? Đừng làm như vậy nữa, em xin anh đây. Còn con... Nhưng mặc cho cô van xin, con quỷ dâm dục trong người hắn trỗi dậy. Hắn muốn nghiền nát tất cả, nhất là cái sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong người cô. Hắn chưa muốn lấy vợ, chưa muốn bị ràng buộc. Một người đi một bước gái theo hàng đàn như hắn mà lại chịu để cho con đàn bà đeo không một cổ ư? Không đời nào. Hắn phải thoát ra. Hắn bắt đầu chán ngấy đến tận cổ khi nghe tin cô thông báo có thai. Được một lúc lâu, dường như cơn thú tính trong hắn cũng dần thỏa mãn. Hắn thở hồng hộc buông cô ra. Một tia nham hiểm lóe lên trong mắt. Hắn ôm cô trong vòng tay, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Yên nào, anh không thương em thì thương ai? Chỉ vì anh muốn em đàng hoàng bước vào nhà anh bằng cửa trước, và thầy U sẽ yêu thương em như đã yêu thương anh mà thôi. Từ từ để anh tính nhé. Cứ bình tĩnh nha em. Những lời đường mật của thằng đàn ông đầy thủ đoạn và kinh nghiệm quả là đã hạ gục được con mồi. Cô gái lúc này cũng thôi sợ hãi, có lẽ nằm e ấp trong vòng tay của tên cầm thú mà tưởng tượng ra viễn cảnh một túp lều tranh hay trái tim vàng. 3 ngày sau, cũng trong cái điếm canh đề ấy, Thìn lại mây mưa với một cô gái ngây thơ khác, và lần này hắn cũng khua môi múa mép hứa hẹn với cô. Và cái tài uốn 3 tấc lưỡi của mình thì không biết cô gái này là nạn nhân thứ bao nhiêu của hắn. Chiều anh đi, anh hứa sẽ bảo thầy U sang nhà xin cưới em mà. Nỡ mà, tưởng người ta không biết gì hả? Mồm miệng thì tía lìa, anh mà lén vén với con nào trong đội rối nước thì chết với em đấy. Cô nàng đó tên là Hoa. Có lẽ cô này được sinh ra trong gia đình có chút của ăn của để, vì nhà cô vốn làm nghề nước mắm gia truyền. Mẹ cô còn hứa khi nào lấy chồng sẽ chuyển nghề cho cô. Trong vùng này, cả mấy xã lân cận đều phải sang nhà cô mua mắm, mà nhà nào cũng khó khăn, toàn mua loại nước mắm rẻ tiền rồi về pha thêm muối vào để ăn rẻ. Trai tráng trong vùng nhắm thấy cái gia sản nhà cô mà thèm, anh nào chả muốn được cô để mắt tới. Nhưng kể cũng lạ, bỏ qua mà ánh mắt đắm đuối si mê của đám trai làng, Hoa lại phải lòng anh Thìn đẹp trai và xẻo miệng trong đội mũ rối. Mặc dù biết gia cảnh nhà anh ta cũng chả khá giả gì, nhưng mặc kệ, cô đã có món hồi môn là cái nghề gia truyền của mẹ rồi, lo gì không có tiền chứ. Thế là cô cứ như con thiêu thân lao vào ánh đèn sáng, mà không biết rằng mình cũng chỉ là một nạn nhân. Và cũng vì cô mà một cô gái khác sắp sửa phải nếm mùi bất hạnh. Cũng phải thừa nhận, Thìn là một tay chơi gái có hạng. Trong khi đám trai làng phải gãy lưỡi mới tán được một em, thì bản đồ tán gái của hắn phải có đến hàng chục. Mà hắn chả bao giờ dỗi hơi tán chơi. Đoạn kết cho mỗi em đều là cái điếm canh đê đầu làng. Em nào cũng nghĩ hắn chỉ yêu mỗi mình thôi, nên sau màn uốn 3 tấc lưỡi ngọt như mía lùi thì đều tự động dâng hiến cho hắn hết, để rồi em nào cũng hy vọng được hắn cưới về làm vợ. Thằng này phải nói là gian manh quỷ quyệt. Hắn hẹn mỗi em vào một ngày, nhưng cũng có khi phận trí, chỉ trong một đêm hắn hẹn liền 2 em. Vừa đưa em này về thì lại đi đón em kia. Xong tuyệt nhiên chẳng em nào phát hiện ra điều ấy. Nhưng đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đêm hôm ấy thì lại hẹn một em bên làng cụt ra điếm canh, đó chính là Hoa, con bà Thước bán nước mắm. Khi hai người đang ôm cứng lấy nhau trong điếm, nói là điếm canh đê nhưng cứ tối đến là chả có ma nào thèm mỏ lên đây cả. Người làng chỉ cắt cử nhau gác điếm vào những dịp lũ lụt mà thôi. Tiếng rên rỉ hoan lạc của hai kẻ khát tình phóng ra bên ngoài, nhưng bỗng một ánh sáng lóe lên rọi thẳng vào mặt của đôi trai gái và một giọng nói hét lên. Ôi, thì ra anh trốn tôi là để đi ôm ấp với người khác à? Anh là đồ khốn nạn! Anh đã đổ tôi, đổ Sở Khanh. Cô gái kia cũng hốt hoảng, cuống quýt vớ ngay lấy mớ quần áo mặc vội vào người. Mới đầu nghe thấy tiếng la lối của cô này, Hoa cũng hơi hoảng. Nhưng đến khi định thần, cô nghĩ, Thìn đã có vợ đâu nhỉ, vậy thì cô kia làm gì có quyền. Sau khi mặc xong quần áo, Hoa cũng chu mỏ lên đấu võ mồm với cô gái vừa đến. Tưởng thế nào, hóa ra cũng là kẻ dạy khờ mà thôi. Tôi nói cho cô biết nhé, khôn ngoan biết điều thì tránh ra cho đỡ bởi xấu mặt. Cô là cái thá gì mà bày đặt ghen tuông với tôi. Anh Thìn yêu và sẽ cưới tôi, tôi chẳng biết cô là ai cả. Nhưng đừng có phá bĩnh người khác nữa, kẻo thiệt thân, ê mặt đấy. Cô gái nghe thấy Hoa nói vậy thì tức nghẹn đến tận cổ. Cô chưa thèm nói đến mặt cô ta mà cô ả đã lên tiếng thật chẳng ra thể thống gì. Từ nãy đến giờ Thìn vẫn câm như hến. Này thấy Hoa tay ngang trở lại đối phương thì hắn cũng lật mặt luôn. Này cô không thấy mình vô duyên hay sao mà đến đây làm loạn thế à? Cút ngay đi chỗ khác. Vớ va vớ vẩn, tự nhiên gặp ngay cái con dở người. Kệ nó đi em. Điên tiết vì bị người từng ăn nằm với mình chối bỏ, ngang nhiên dùng những lời lẽ mạt sát coi thường như vậy, thì cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa, mà huỵt toẹt luôn. Anh là đồ tồi, anh nhìn lại bản thân đi. Ăn nằm với tôi đến có thai mà anh còn trơ cháo phủi tay à? Anh không trốn chạy được đâu. Mai tôi sẽ lên báo cáo chi đoàn, rồi sang tận nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Thế à? Giỏi thế á? Đây thách nhá. Có giỏi thì cứ làm. Cô là loại gái dễ dãi, thấy trai đâu cũng mắt la mày liếm. Ai biết cô nằm ếch ra với thằng nào rồi về đổ vạ cho tôi hả? Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu ai. Cả làng cả xã này biết, chứ có phải tôi nói điêu đâu. Hoa chính là người đầu tiên tôi yêu và sẽ cưới làm vợ. Còn cô ấy à, cô soi lại mình đi, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Cô đứng chết chân, cứ tưởng tên đàn ông kia sẽ quay sang cô mà lạy lục van xin hay thành mình thú tội, thì cô cũng còn có chút mặt mũi. Đằng này hắn đã vì cái cô Hoa con nhà bán nước mắm kia mà quay sang chối bỏ cô. Thật nhục nhã vô cùng. Từ một người mang biết bao hy vọng vì một cuộc sống có cô, có hắn trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ đây mọi ước mơ của cô đều trở nên hão huyền. Nó cứ như đám bong bóng xà phòng vỡ tung trước mặt. Cô hận lắm, hận bản thân mình đã quá tin người để giờ nhận lại một cái kết đáng ghét. Cô lê những bước chân tuyệt vọng về làng, chỉ vì tối nào cũng lấy cớ đi sinh hoạt đoàn và họp dân quân, nên cô mới bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Xong giờ hắn đã phũ phàng đánh bại ngựa rồi còn đâu. Tự nhiên đôi tay cô vô thức lần lên bụng, cái bụng đã bắt đầu lùm lùm nhô lên sau vạt áo. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi, chẳng mấy chốc cô cũng đã có thai với hắn được hơn 4 tháng rồi. Hàng ngày đi làm, cô đều phải mặc những chiếc áo rộng thùng thình, đôi khi còn phải buộc bụng cho mọi người khỏi phải phát hiện ra, nên mới qua mặt được gia đình và hàng xóm. Giờ đây, trái tim cô tan vỡ. Cái thằng đàn ông đốn mặt đó đã vứt bỏ cô để chạy theo đứa con gái kia. Cô còn lạ gì Hoa, bình thường cô ta cũng kiêu kỳ lắm, ý thế mẹ có nghề làm nước mắm gia truyền nên chẳng coi ai ra gì. Có bao giờ cô ta chơi bời với đám con gái bình dân như cô đâu. Thì ra cô ả đắp bập vào gã Thìn này từ bao giờ rồi. Chúng cứ mèo mỡ chim chuột với nhau trước mũi cô mà cô không hề hay biết. Nhiều lần hắn thoái thác là bận ra trông ao cho hợp tác và không lên đê được. Cô cứ ngây thơ mà tin vào những lời hứa suông của hắn. Có ai ngờ. Sau đêm hôm ấy cô ốm hẳn, cô nằm bẹp một chỗ mặc cho cha mẹ và em gái lo lắng. Người cô lúc nóng, lúc lạnh là mọi người trong nhà tưởng cô bị cảm. Bà mẹ cứ giục cô con gái thứ hai đi lấy rượu cường đánh cảm cho chị mình. Nào ai có hay, cô đâu phải cảm mạo gì. Chỉ tại căm thù cái tên kia quá mà sinh đã ốm đấy thôi. Mới đầu cô còn dọa sẽ mách cha mẹ hắn và báo cáo với chi đoàn kỷ luật khai trừ hắn. Nhưng đến khi bình tâm lại, cô thấy mình thật ngu dốt. Lấy gì làm bằng chứng để họ tin cô đây? Kể cả việc cô mối mặt khai ra là đã từng ăn nằm với hắn ở chỗ này chỗ kia thì cũng chẳng có bằng chứng và chẳng ai tin cô. Gã đàn ông khốn nạn có tài uốn ba tấc lưới ấy lại trả sổ tuẹt, đổi thua thành trắng và cô sẽ lại trở thành trò cười cho đám thiên hạ ư? Cuối cùng, cô lại trở thành cái bia miệng cho người đời mà thôi. Ngủ thì chết, chứ còn kêu nỗi gì. Bỗng dưng cô muốn chết, cô không thiết sống trên đời này nữa. Còn Thìn, tên Sở Khanh đốn mặt kia, sau hôm bị người yêu bắt gặp mình trong tư thế trai trên gái dưới với Hoa, thì đêm về hắn cũng hoang mang lắm. Hắn không sợ cô sang mách với cha mẹ, mà sợ cô vì điên quá hóa liều rồi báo cáo hắn với chi đoàn mà thôi. Nhưng điều lo lắng đã không xảy ra. Mấy ngày sau, hắn vẫn chẳng thấy tăm hơi cô đâu. Cứ như thể cô đã bốc hơi vậy. Hắn đâu biết cô đang nằm bẹp trong nhà. Bản tính cháo trở khiến hắn nghĩ ra đủ trò để đối phó với cô. Hắn còn đang ủ mưu để chơi cho cô một vố nếu cô vẫn có ý đồ làm cho hắn bẽ mặt. Lúc trời vừa nhá nhem, Thìn ra gốc đa đầu đình, chợt bắt hắn hoa lên vì nhận ra một người con gái. Chẳng phải là cô đấy sao? Hắn định né ra đường khác tránh mặt, nhưng cô đã nhanh hơn, bước lại phía hắn. Cô nói rất nhỏ. Tối nay 8 giờ em sẽ đợi anh ở đây. Em chỉ muốn nói với anh mấy câu rồi về thôi. Anh đừng lo, em không hại anh đâu. Nói rồi cô bước nhanh về nhà, để lại hắn đứng chôn chân một chỗ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô cần gặp hắn làm gì? Nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như cô không còn tức giận hờn ghen nữa. Thôi thì cứ thử một lần xem, rồi phán cũng được, gặp cô cũng chẳng mất gì. Hắn nghĩ vậy. Thế là đúng giờ đó Thìn khoác cái áo mồi, rồi đi ra chỗ hẹn. Tầm này gần Tết trời lạnh nên đường vắng vẻ lắm. Nam thanh nữ tú trong làng, ai mà có đôi có cặp thì cũng kéo nhau vào bếp ngồi sưởi hết rồi. Chỉ có mình hắn lầm lũi bước đi trên con đường làng. Hắn cứ đi như vậy một lúc thì đến ngôi đình làng cổ kính. Bên cạnh là một cây đa cổ thụ soi bóng xuống hồ nước, mà bình thường hắn và cô vẫn hay tập rối. Đến nơi đã thấy cô đứng đợi ở đó rồi, cái dáng hao gầy không lẫn vào đâu được. Chẳng biết họ nói với nhau những gì, chỉ thấy hắn cứ nói rồi cô cứ khóc. Tiếng khóc nỉ non náo ruột của cô khiến cho hắn điên tiết. Nơi họ đứng nói chuyện lại sát hồ nước. Mới đầu hắn và cô đứng dựa vào gốc đa nói chuyện, nhưng sau thấy cô khóc to quá, sợ có ai vô tình đi ngang qua thì hỏng hết chuyện, nên hắn mới tỉ tê dỗ ngọt cô đi xuống dưới. Đoạn có mái chè cũng là sân khấu để tập rối thường ngày. Và chỉ trong một phút, cô không để ý, hắn cầm con rối gỗ trên tay cứ thế phang liên tiếp vào đầu cô. Con rối vô chỉ vô giác dưới bàn tay tàn bạo của hắn cứ như một vũ khí chết người. Cô chỉ biết đưa tay lên che chắn thì hắn lại dùng chân liên tiếp đạp thật mạnh vào bụng cô những cú như trời giáng. Vóc dáng yếu ớt của cô đâu thể chống chọi nổi một con quỷ mang đầy dã tâm trong người. Cuối cùng, bằng những cú đạp chí mạng và bàn tay cầm rối đập liên hồi vào đầu và mặt cô, chỉ nghe bõm một tiếng, cả thân thể cô lảo đảo ngã nhào xuống là nước lạnh lẽo tối tăm. Lần cuối cùng trước khi cô chìm xuống là hình ảnh một con rối với cái miệng ngoác rộng, nhưng nó đâu thể cứu cô. Giờ đây nó đã trở thành một công cụ giết người của một tên sát nhân máu lạnh. Cô chới với đưa tay lên cầu cứu, nhưng tên đàn ông khốn nạn không những không cứu mà hắn còn đưa tay dìm đầu cô xuống. Hắn đã dập tắt đi tia hy vọng sống cuối cùng của cô, vùng vẫy một hồi dưới nước nhưng vô vọng. Lát sau cánh tay cô chìm dần rồi không còn cử động nữa. Để chắc ăn, hắn còn dí đầu cô xuống nước thêm một hồi nữa rồi mới kéo cô lên. Xong lúc này cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Thìn đưa tay lên mũi cô để kiểm tra hơi thở, nhưng không cảm nhận được điều gì. Hắn lại áp mặt xuống ngực cô mà nghe ngóng. Cũng không. Bây giờ hắn mới bắt đầu thấy sợ. Vậy là cô đã chết. Cô đã chết thật rồi. Trong giây phút hoang mang, hắn không biết nên xử lý cái xác thế nào. Nếu cứ để cô nằm đây, sớm muộn cũng có người phát hiện. Không được, như vậy thì lộ hết. Chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ ác độc. Phải thế chứ, chẳng phải ở bụi rậm đằng kia có một cái giếng bỏ hoang từ rất lâu rồi ư? Nghĩ là làm, hắn chạy lên mặt đường, ngó trước ngó sau không thấy ai, liền xốc nách cô kéo đến chỗ giếng hoang. Tuy đang trẻ khỏe, nhưng để kéo được cô đến đó, hắn đã phải gồng mình, cố gắng hết sức. Đây rồi, sau khi gạt đám cây dại chắn lối, thằng Thìn đã đến bên miệng giếng. Nhìn xuống cái giếng tối om như hũ nút, hắn không do dự gì mà hít lấy một hơi lấy đà, rồi hất thẳng cô xuống giếng. Để cho không ai phát hiện ra, hắn còn mò mẫm trong bóng tối, vừa hết những hòn gạch đá rồi ném cả xuống đấy. Vẫn chưa yên tâm, sợ xác cô nổi lên, Trước khi ra về, thằng sát nhân còn cố vận được một tảng đá to đùng và quẳng luôn xuống đó. 3 tháng sau, làng trên xóm dưới đều chuyển tay nhau chuyện anh Thìn có tài ăn nói sắp lấy vợ. Anh ta lấy cô Hoa, còn bà Thước bán nước mắm. Nhiều người nghe tin bảo anh này tốt số, vớ được cô Hoa thì khác nào chuột xa chính nếp. Kiểu gì con gái chả được bà truyền nghề. Còn một số cô gái thích anh, khi nghe tin này thì cứ tiếc hủi hủi. Riêng ông bà Tuất thấy thằng con lông bông thường ngày, họ moi cả cổ chả nghe, giờ lại chịu lấy vợ thì mừng lắm. Lấy ai chứ lấy cô Hoa còn bà nước mắm thì quá là vớ được hũ vàng còn gì. Ông Tuất bảo vợ: không ngờ cái thằng rời đánh nhà mình cũng khôn đáo để bà nhé. Con bé đấy chỉ phải cái khinh người, nhưng về ta dạy dần cũng được. Khéo mà tới đây nhà ta lại giàu to với nghề làm nước mắm chứ chả đùa. Kiểu gì ông bà Thước chẳng cho con bé ít của hồi môn. Nhà đó giàu nhất nhì trong làng cơ mà. Bà Tuất cũng gật gù tán đồng. Chỉ cần con Hoa về làm dâu nhà bà thôi thì ông bà có thể ngẩng mặt lên với đời rồi. Cái thời bao cấp này chỉ có nhà nào buôn bán thì mới giàu lên được. Không thì lại suốt đời bốc đất bán lưng cho đất, bán mặt cho trời thôi. Ông bà vốn dĩ chỉ có một thằng con trai, tốt xấu gì cũng phải ở với nó. Này kiếm được cô con dâu thơm như vậy thì thử hỏi ai bằng nữa. Sắp đổi đời đến nơi rồi, chắc tổ tông bà đời phù hộ cho nhà bà đây. Việc anh Thìn sắp cưới vợ, làng lại được phen hóng chuyện. Thành ra họ cũng thôi không bàn tán đến việc cô Huệ nhà ông Thân bỏ nhà theo trai nữa. Đám trai tráng trong làng thấy Thìn đi lấy vợ thì mừng lắm. Không phải họ mừng cho Thìn, mà tại vì cứ thấy Thìn ở đâu là đám con gái lại bu kín lấy anh đến đấy. Thành ra họ bị lu mờ lép vế. Này một tay tán gái có hạng từ bỏ con đường độc thân thì ai chả vui. Đám cưới của Thìn hôm ấy đông lắm. Ông bà Tuất đứng tiếp khách mà mặt mũi cứ cười tươi rói ra. Mấy bà chị của Thìn cũng mồm miệng nở hoa, tay liên tục rót nước mời hàng xóm. Cũng chả có gì, chỉ là chén nước chè tươi và một đĩa trầu. Bàn nào cũng có một cái điếu cày để sẵn cho ai có nhu cầu thì hút vậy thôi. Thế mà tiếng cười nói cứ nổ như pháo rang. Đám trẻ con thì được đi chơi đám cưới, rồi túm năm tụm ba rủ nhau mai đến sớm để nhặt pháo tép. Từ hôm cưới vợ đến giờ, anh Thìn cũng không còn tham gia đội rối nước nữa, nhường sân chơi lại cho mấy thanh niên nam nữ chưa vợ. Các cô gái thấy thiếu anh thì có vẻ mất vui vì thiếu hẳn một người hay pha trò. Nhưng họ đâu biết rằng cô Hoa là một người cực kỳ ghen tuông. Nhìn thấy đám con gái phơi phới ra đấy, đời nào cô lại cho chồng ra nhập bọn nữa. Đêm ấy trời nóng lắm, Hoa cứ bắt chồng quạt phành phạch mà vẫn không tài nào ngủ được. Kể cũng lạ, trước đây yêu cô nào thì cũng được các cô chiều chuộng, ưu ái lắm. Vậy mà từ ngày lấy Hoa, anh ta cứ như thằng râu quặp, chẳng dám ho he gì. Quạt chán cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng, một cơn gió nổi lên kèm hơi lạnh thấu xương. Hoa bỗng mở mắt hốt hoảng vì trước mặt mình là một con rối, mồm miệng rộng hoác. Nó đang nhe răng ra cười, nhưng trên miệng máu me tuè tuét không ngừng chảy ra. Rồi loáng một cái, cô lại thấy đó không phải là con rối, mà là một người con gái tóc tai rũ rượi. Khi cô ta hất mái tóc ra, Hoa suýt té xuống đất vì đó chính là Huệ. Người cách đây mấy tháng đã mỏ lên điếm canh, ghen tuồng định bắt đền Thìn. Quay sang bên chồng, Hoa hét lên: anh ơi, có ma, dậy đi, em sợ lắm, là con Huệ, nó chết rồi. Tao hận chúng mày, tao căm thù thằng Thìn, vì mày mà nó bỏ mẹ con tao, để con tao vĩnh viễn không được chào đời. Tao hận nó, chính nó đã giết tao. Nói rồi cô vén bụng lên, Hoa nhìn thấy bụng Huệ lồi to tròn tròn. Không lẽ lời cô ta nói là thật? Bán tín bán nghi, nhưng Hoa chợt nhớ đến lời dân làng đồn đại bấy lâu, liền ra sức bảo vệ chồng. Không, cô nói láo, cô bỏ đi theo trai cả làng đều biết, sao giờ lại về đây trách tội chúng tôi? Cô đi đi, đi đi. Tao nguyền rủa cho vợ chồng mày không bao giờ sinh được con cả. Con cái mày sẽ chết ngay từ trong bụng. Mãi mãi chúng mày sẽ phải chơi với con rối này thôi. Nó là con mày đấy. Nhận lấy đi. Này. Tức thì Huệ ném mạnh con rối vào người Hoa, rồi cười lên một tràng đầy quỷ dị. Tiếng cười cứ xoáy vào tai Hoa, làm cho cô muốn đình tai nhức óc. Tuy nhiên, cho dù Huệ có cười to như thế nào và cô có lay gọi hay la hét, thì Thìn nằm bên cạnh vẫn không hề tỉnh dậy. Anh ta cứ ngáy đều đều như kéo bể vậy. Bên kia bố mẹ chồng cũng không hề động tĩnh, chứng tỏ chỉ mình cô bị quấy quả mà thôi. Cũng may, đúng lúc cô tưởng chết đến nơi vì sợ hãi, thì Huệ liền biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Tiếng chó trong làng lại sủa lên râm ran. Phải mất rất lâu sau đó, cô mới mệt mỏi mà thiếp đi, cho đến khi thấy có người đập nhẹ vào người và lay vai mình. Dậy đi, em làm gì mà cứ ú ớ mãi thế? Mơ ngủ à? Mà sao lại ôm con rối đi ngủ vậy? Cái gì thế này? Ôi trời ơi! Thìn chợt hét lên khi cầm nhìn vào con rối. Hoa cũng đã định thần tỉnh ngủ. Cô ta cũng á khẩu khi thấy con rối mình đang cầm trên tay. Hình ảnh gớm ghiếc khiến cô chết sững. Trên mắt nó là hai hàng huyết lệ và miệng cũng đang nhoe nhoét máu. Cái gì chứ? Tại sao lại như vậy? Một con rối gỗ vô tri vô giác, sao lại có máu chảy ra? Cúi xuống để nhìn cho rõ thì cô thấy bốc lên một mùi máu me tanh tưởi. Là nó, chỉ có nó mới làm ra được chuyện này. Bất giác cô rùng mình khi nhớ lại giấc mộng hãi hùng đêm qua. Ôi, lại gì nữa đây? Thìn thảng thốt chỉ về phía vũng nước đen ngòm trước cửa buồng. Thứ nước hôi hám này ở đâu ra? Hắn bỗng toát mồ hôi hột khi nhớ đến cái chết của cô gái kia. Lẽ nào cô ta hiện về báo oán? Hoa sợ hãi lắp bắp. Mãi cô ta mới kể cho chồng nghe được những gì mình nhìn thấy hồi đêm. Việc cô Huệ mất tích dạo nào này lại hiện về như một bóng ma đầy kinh khủng. Cô ta quay sang hỏi chồng. Lẽ nào Huệ đã chết hả anh? Vậy anh có làm gì Huệ không? Mà cô ta bảo rằng anh đã giết chết mẹ con cô ấy đấy. Vớ vẩn, em lại thần hồn nát thần tính rồi. Ma quỷ gì ở đây? Cô ta thế nào anh làm sao biết được? Chắc em ghen quá nên bị ám ảnh đi thôi. Còn ma nào dám dọa anh chứ? Nghĩ cũng đúng, có lẽ mình yếu bóng vía quá nên mới bị dọa chăng. Nhưng cứ nghĩ đêm đến mà gặp lại hồn ma kia thì Hoa lại sợ đến đái cả ra quần rồi. Cậu mong giấc mơ quỷ dị và hình ảnh ma quái kia không còn đến làm phiền cô nữa. Nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy, tất cả chỉ mới bắt đầu. 6 tháng sau khi về làm dâu nhà bà Tuất, Hoa vẫn chưa có thai. Ngày mới về nhà chồng, ông bà quý con dâu lắm, cứ tưởng rằng cưới được cô về thì nhà họ sẽ đổi đời. Nhưng đổi đời đâu chưa thấy, cũng chẳng thấy cô con dâu đem được món của nả nào về ngoài đôi bông tai hai chị mẹ cho. Bà Tuất cứ đợi mãi xem bà thông gia có chuyển nghề cho Hoa không, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng không lời giải. Bây giờ họ bắt đầu thất vọng và lên tiếng chửi cạnh khóe con dâu. Nào là cau điếc không ra quả, rồi cây khô không lộc, người độc không con. Hoa lại vốn được cưng chiều từ nhỏ, ở nhà chả phải mó tay vào việc gì, nên về nhà chồng đến cơm cũng chẳng biết nấu. Vào bếp thì cô ta kêu nóng, rồi làm việc gì cũng ba thúng đụng nia. Ấy nhưng đúng 1 tháng sau thì Hoa có bầu. Khi phát hiện ra mình có thai, cô ả làm mình làm mẩy dữ lắm. Suốt ngày chỉ nằm ườn một chỗ sai chồng. Bà Tuất thấy vậy thì ngứa mắt đấy, nhưng không lẽ lại chửi con dâu. Thành ra bà cứ mặt nặng mày nhẹ suốt. Vì ý thế mình đang mang thai cho nhà chồng nên Hoa cứ mặc sức ăn rồi ngủ. Đến tháng thứ 6 thì trong một đêm cô lên cơn đau bụng. Cơn đau quằn quại dữ dội khiến cô la hét vang cả nhà. Ông bà Tuất lo lắm, quát thẳng con trai đi mời ông lang làng bên. Xong đêm hôm khuya khoắt thế này, có mời ông ta cũng chả đến được. Đành cầu trời khấn Phật cho cô con dâu không xảy ra vấn đề gì. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. 1 giờ sau, Hoa bỗng ôm bụng rên la, rồi thì ụp một tiếng từ dưới hạ thân của cô. Một dòng máu chảy ra ướt đẫm hết cả chiếc quần lụa. Có cái gì đó trôi tuột ra khỏi người. Hoa hoảng quá hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cô ta đã không giữ được cái thai, đứa bé bị sẩy khi đã đầy đủ hình hài. Thìn thì chết sững khi nghĩ đến cơn ác mộng anh ta gặp hôm nào. Lúc này bụng anh ta bỗng ngứa ran như có hàng ngàn con ghẻ đang châm chích, vén bụng lên gãi sồn sột nhưng vẫn không hết được cơn ngứa. Từ chỗ ngứa, bỗng loang ra một vết xăm màu đỏ hình rõ một bàn tay trẻ con. Hãi quá, Thìn chạy ra giếng dội nước ào ào, mong sao rửa sạch đi vết xăm đó. Nhưng cho dù anh ta có làm đủ mọi cách thì nó vẫn không thể biến đi được. Chưa hết nỗi lo này, lại đến nỗi lo khác. Chỉ trong vòng chục ngày mà Thìn gầy sọp hẳn đi. Bây giờ hắn mới thấy mình ngu ngốc khi vứt xác Huệ xuống giếng. Đúng vậy, cô gái mà hắn giết và phi tang xuống giếng chính là Huệ. Cô không hề mất tích như người làng vẫn tưởng, mà đã bị tên cầm thú giết hại ngay cái đêm định mệnh ấy. Cô đã bị chết oan khi bụng đang mang thai. Một xác hai mạng nên oán hận chất chồng, không thể siêu thoát. Hồn cô đã nhập vào con rối và tìm cách hiện về báo thù hai vợ chồng tên sát nhân khốn nạn. Cô đã lập lời nguyền lên con rối và đời đời kiếp kiếp hắn sẽ chẳng bao giờ sinh được con. Những đứa con mà vợ hắn mang thai cứ được vài tháng sẽ tự động chui ra ngoài. Đêm nay, Lan lại mơ thấy chị. Cô thấy chị cứ nhìn mình mà khóc. Huệ nói không phải cô đi theo trai như người làng gieo tiếng ác, mà cô đã bị kẻ xấu giết hại. Nghe chị nói mà nước mắt Lan ứa ra. Chị ơi, có thật là chị chết rồi không? Chị đừng dối em. Về đi, thầy U đang mong chị lắm. Thầy không đánh không chửi nữa đâu. Chỉ cần chị về nhà là được. Đừng làm em sợ chị ơi. Chị không thể về được nữa rồi. Thần xác chị đã bị rửa ra hết. Chị hận nó. Chị căm thù nó. Chính nó đã giết mẹ con chị. Hả? Chị nói thế là sao? Có nghĩa là kẻ đốn mặt kia đã ra tay giết chị, và trước khi chết chị đang mang thai? Bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp, Lan thút thít hỏi chị. Kẻ nào đã ra tay sát hại chị? Chị nói đi, em và thầy U sẽ tìm ra kẻ đó và bắt nó phải đền tội. Thằng đó là ai hả chị? Em không làm được gì nó đâu. Em không có bằng chứng. Hãy để đấy cho chị. Nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thôi, chị đi đây. Em hãy nói với thầy U tha lỗi cho chị. Chị là đứa con bất hiếu. Nói xong, Huệ lại tan biến đi mặc cho Lan gọi với theo. Vậy là đúng rồi. Cô biết chị mình không còn nữa và Huệ đã hiện về báo mộng cho em gái. Nhưng kẻ đã sát hại chị là ai, nó đang ở đâu thì Huệ không nói, và Lan hoàn toàn mù tịt. Lần này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là lần thứ hai chị hiện về trong giấc mơ của cô. Sáng ra, Lan liền thuật lại những gì chị nói cho thầy U nghe. Bà thân nghe con gái nói rằng chị nó đã chết thì nức nở khóc ầm lên. Ôi con ơi là con ơi, con chết khổ chết sợ. Còn có linh thiêng thì báo mộng cho thầy U biết kẻ nào đã ra tay sát hại con, để thầy U trả thù cho con. Huệ ơi, ông thân mặc dù rất thương con, nhưng dù sao cũng là đàn ông, mọi suy xét đều chín chắn và kỹ lưỡng hơn đàn bà. Ông đến bên bà Huệ và Lan nói nhỏ. Thì ra con mình chết oan chứ không phải đi theo trai như lời dân làng đồn thổi. Bây giờ chưa có chứng cứ, cũng chưa tìm được kẻ thù ác, nên tạm thời nhà ta vẫn im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra để tránh bứt dây động rừng. Bà thân vẫn chưa nghe ra. Tuy bà có nhỏ giọng nhưng vẫn còn uất ức lắm. Không nói ra thì ai người ta biết, con mình chết cũng không được yên, vẫn bị mang tiếng xấu. Tôi nghe mà thương con và căm thù cái thằng chết băm chết vằm đã giết hại con gái mình quá. Tôi mà biết nó là thằng nào, tôi xé xác nó ra. Ôi giời ơi là giời, con ơi là con. Bà và con Lan nghe tôi nói đã. Bây giờ mình cũng không biết nó giết con mình rồi vứt xác ở đâu. Chỉ bằng tôi nghe thấy ở bên kia sông có ông thầy xem quẻ linh thiêng lắm. Tôi và bà thử qua bên ấy xem, biết đâu mình lại biết thêm nhiều thông tin thì sao. Bà thân bấy giờ mới ớ ra. Đúng rồi, bà còn nghe ông thầy đó biết ốc đồng nữa. Vậy thì phải nhanh chóng sang bên ấy thôi. Vậy là theo sự tính toán của ông, bà ra chợ mua vội một ít vàng hương, trầu cau hoa quả và 5 quả trứng vịt rồi tất tả đi về. Người trong chợ thấy bà mua mấy thứ hương hoa đó thì tò mò lắm, vì bình thường họ biết nhà bà ít cúng bái. Ở đây chưa có phong tục thờ cúng, đa số những người hay lễ bái đều làm nghề buôn bán hay các con nhang đệ tử ở một số chùa chiền, và họ cũng chỉ rằm mùng 1 mới lên chùa mà thôi. Này lại thấy nhà bà này chẳng phải ngày lễ lạt gì mà lại mua hoa quả, vàng hương thì chả lạ ư. Bà vừa đi qua thì mấy bà bán hàng nhiều chuyện gần đấy lại túm tụm vào nhau buôn chuyện. Một bà nói: "Cái bà thân này lạ các bà nhỉ, tự nhiên hôm nay lại đi mua đồ lễ là sao hả?" "Ôi dào, ai mà biết, bà ấy kín tiếng thế thì đố ai cạy răng được." Một bà như chợt nhớ ra điều gì đó nói: "Mà cái con bé Huệ cũng bỏ đi dễ đến gần một năm rồi ấy nhỉ, dại quá thôi. Con bé ấy nhìn ngoan ngoãn đáo để, vậy mà lại to gan thế. Sắp đến ngày tập rối rồi, con bé ấy là một tay rối có nghề mà." Đấy, dân quê là vậy, cứ một tí xíu cũng thành ra chuyện, mà ai cũng tỏ ra là mình hiểu chuyện. Người nào cũng nghĩ mình là người biết đầu tiên, biết nhiều nhất, đâm ra cứ đến tai mỗi người lại thêm mắm thêm muối một tí. Đến người cuối cùng thì câu chuyện chỉ có 1% sự thật mà thôi. Ngay khi đi chợ về, ông bà thân liền chuẩn bị đồ đạc gọn gàng rồi đi bộ lên đê. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thì ra đến bến đò sang bên kia sông. Thật may cho họ, vừa đúng lúc đến nơi thì con đò của người kia cũng chuẩn bị rời bến. Thấy có khách, anh lái đò liền tấp lại, biết được ý định của khách là muốn hỏi thăm tới nhà ông thầy đồng nọ. Không ngờ người này lại ở cùng xóm với ông thầy kia, vậy là anh ta vui vẻ hứa sẽ đưa hai ông bà đến tận nhà. Nhà ông thầy đồng lộc ở giữa một khoảng vườn rộng lớn, mặt ngôi nhà trông ra sông nên gió thổi vào mát lắm. Ông thầy Lộc cũng khoảng chừng ngót nghét 60, dáng người quắc thước, chân đi guốc mộc. Sau khi nghe vợ chồng ông thân trình bày và nhờ ông gọi hồn con gái lên thì ông này nói: "Hai người sang tầm này thì chưa quá rồi, chỉ bằng nghỉ lại đây một đêm đi. Nhà tôi có gì thì ăn nấy. Đêm nay tôi sẽ thắp hương mời vong hồn cô ấy lên hỏi chuyện. Sáng mai sẽ làm lễ áp vong để chồng bà gặp con nhé." Nghe cũng hợp lý, ông bà thân liền đồng ý ngay vì bây giờ cũng gần tối rồi. Đêm đó ông thầy đồng liền đi vào phủ thắp nhang rồi khấn rõ to tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của Huệ, rồi bắt đầu sai âm binh đi tìm hiểu ngọn ngành cái chết của cô gái trẻ. Sáng sớm hôm sau, khi ông bà thân vào thắp nhang xong, thầy Lộc bắt đầu lầm rầm khấn vái. Một lúc sau người thầy lắc lư, quay vòng vòng và một giọng nói con gái thút thít vọng ra: "Thầy U ơi, con đau lắm, nó giết con rồi, con chết oan lắm, thầy U ơi." Nghe đúng là tiếng con gái, bà thân khóc tu tu. Ông thân cũng cảm động mà rơi lệ. Tiếng bà thân nấc lên nghẹn đắng: "Con ơi, con nói cho thầy U biết đi, kẻ nào đã giết con? Hiện tại con đang ở đâu để thầy U đi đón về, con ơi?" "Thầy U ơi, nó giết con rồi dìm xuống ao làng, sau đó vứt con ở một nơi khác. Nó ác lắm, con sẽ bắt nó phải trả giá, thầy U hãy chờ con. Trả thù xong, con sẽ nói cho thầy U biết, lúc đó thầy U hãy đưa con về." "Huệ ơi, thầy U đã lặn lội sang tận đây, con hãy nói cho thầy biết đi, kẻ nào đã hại con?" Tiếng Huệ nhập vào ông thầy vẫn nức nở, vừa nói vừa khóc: "Nó ác lắm thầy ơi, nó là người trong đội rối nước, nó đã giết cả hai mẹ con, đứa bé được hơn 4 tháng rồi. Còn rối. Nói xong cô nấc lên mấy tiếng, tức thì ông thầy rùng mình một cái rồi ngã lăn ra nhà. Ông thân đỡ thầy Lộc dậy hỏi han, ông thầy bấy giờ mới nói: "Cô ấy xuất ra rồi, còn ông bà chết oan nhưng là một hồn ma khôn. Ông bà cứ yên tâm, cô ấy sẽ có cách bắt kẻ kia về đền tội. Cứ chờ đi." "Thầy ơi, thầy có cách nào nói cho chúng tôi biết kẻ giết chết con gái tôi là ai không? Chúng tôi không thể ngồi yên để hắn nhởn nhơ sống như vậy được. Nó còn sống ngày nào thì linh hồn con gái tôi càng không thể siêu thoát, còn thân xác của nó nữa chứ. Thầy ơi, mong thầy thương tình vợ chồng tôi đã lặn lội sang tận đây." Ông thầy nghe vậy chắc cũng mùi lòng liền nói: "Tôi biết, nhưng tôi không dám tiết lộ thiên cơ, nhất là khi cô ấy không cho nói. Tôi chỉ nói thế này tùy ông bà suy luận vậy. Hiện cô ấy đang bị ném xuống một nơi lạnh lẽo tối tăm, không dễ gì thấy được. Còn kẻ ác đó cũng đang ở rất gần ông bà đấy. nhưng nó đã bắt đầu phải trả nghiệp rồi. Sớm muộn cũng lộ mặt thôi. Lúc đó tôi e số phận hắn cũng đã được định đoạt. Thầy nói vậy thì ông bà cũng chỉ nghe vậy, chứ còn biết làm sao nữa. Sau khi vái tạ ông thầy Lộc xong, hai vợ chồng ông Thân lại lầm lũi ra về. Mới vừa bước chân ra đến cổng, thầy Lộc đã gọi với lại. Cứ ra chỗ bến sông, sẽ có người hôm qua đưa ông bà sang bờ bên kia. Yên tâm, anh ta không lấy tiền của hai người đâu. Chúc gia đình may mắn. Mấy ngày sau, vào một đêm tối trời, Thìn chợt nghe thấy tiếng vọng phát ra rất gần. Hắn giỏng tay lên nghe ngóng, thì ra tiếng nói đó được phát ra từ phía con rối. Đúng vậy, là con rối ma bữa trước, nhưng hắn đã vứt đi rồi cơ mà. Sao bỗng dưng hôm nay nó lại ở đây? Đi theo tao nào, đi nhanh lên, có người đang chờ mày ở ngoài đó, đi nào. Tiếng nói phát ra từ cái mồm rộng hoác của con rối, nó cứ như một thứ ma lực kéo hắn ra khỏi giường. Bên cạnh vợ hắn vẫn đang ngủ ngon lành. Hắn cứ đi theo con rối một cách vô thức như vậy. Đến đúng cái nơi mà trước đây hắn đã sát hại Huệ thì con rối dừng lại. Hắn đứng khựng và một miệng ú ớ không thành tiếng. Nhìn quanh quất chẳng thấy con rối hồi nãy đâu nữa. Chỉ thấy trước mặt mình là một cô gái tóc tai rũ rượi, quần áo vẫn còn ướt nhẹm như mới từ dưới ao đi lên. Mày đến rồi ư? Mày hãy nhìn kỹ xem tao là ai đây. Nói rồi cô hất mái tóc sang một bên. Là Huệ. Đúng vậy, chính là Huệ, người đã có một thời cùng hắn đầu mày cuối mắt e ấp đêm hôm. Nhưng giờ đây dưới ánh trăng, cô hiện lên đầy vẻ chết chóc kinh dị. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, miệng cô há to để lộ ra hàm răng dài nhọn hoắt. Huệ đưa cánh tay dài ngoằng xương sầu lên vuốt má hắn, rồi cười lên khoái chí. Dũng khí của mày đâu hết rồi? Cái hôm mày giết tao, tao đã van xin mày tha mạng, nhưng mày vẫn cố tình dìm chết. Mày đã giết luôn cả đứa con trong bụng này. Mày ác lắm. Không, tôi không biết gì hết. Không phải tôi, tha cho tôi. Tha cho tôi đi, tôi xin cô. Tao sẽ giết chết mày, nhưng không phải là bây giờ. Mày không thể chết dễ dàng như thế được. Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn trước khi chết. Giờ thì mày hãy về đi. Không biết hắn về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng ngày hôm sau hắn lên cơn sốt hầm hập, người cứ co rúm như con chó sợ ánh sáng. Hắn bắt vợ phải che kín cửa phòng, đóng hết cửa lại, nhưng trong phòng phải thắp đèn. Hắn sợ mở cửa hồn ma của Huệ sẽ về bắt hắn đi bất cứ lúc nào. Nhưng ở trong phòng hắn lại sợ bóng tối, thành ra cứ bắt thắp đèn suốt. Cha mẹ hắn không rõ nguồn cơn, cứ nghĩ hắn mê sảng mà nói nhảm. Nhưng họ đâu có ngờ rằng cái thằng chết tử chết tiệt kia đã gây nên tội tày đình, trời không dung, đất không tha. Đang nhắm nghiền mắt, bất chợt hắn mở bừng ra, đôi mắt dán chặt vào cái thứ đang nhảy múa bên cửa sổ. Đó chính là một con rối. Con rối ma lại xuất hiện làm hắn hoảng hốt mà la lên thất thanh. Cha mẹ hắn nghe tiếng liền chạy ngay vào. Thằng Thìn lúc này hoảng loạn đến nỗi cứ chỉ vào phía cửa sổ mà gào lên. Là nó lại đến, nó đến lấy mạng con. Hãy đuổi nó đi, con chết mất. Cái gì thế? Con nói gì vậy? Là nó, là con rối ma, nó ở kia. Hai ông bà đều nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng nào có thấy gì. Trên khung cửa đóng kín hoàn toàn không có gì cả. Động viên hắn một lúc họ lại đi ra, cho rằng hắn mệt quá mà thần hồn nát thần tính, chứ nào có ma quỷ gì đâu. Nhưng ngày đêm đó hắn xảy ra chuyện. Còn Hòa mấy nay toàn bị thằng chồng làm tình làm tội, nó cảm tưởng như thằng Thìn này bị điên thì phải. Còn đêm đang ngủ ngon lành thì bị hắn dựng đầu kêu đuổi ma, riết rồi nó cũng phát chán. Nhưng có một điều con Hoa sợ hãi là những lúc tỉnh táo thằng Thìn toàn kể là nó gặp một con rối ma. Hình dạng quái dị của con rối y như những giấc mơ con Hoa đã gặp ngày trước. Có lẽ nào thằng Thìn chính là kẻ giết người. Bây giờ con Hoa mới thấy sao trước đây mình không nghĩ ra điều này. Chả có lần Huệ hiện về nói chồng nó là quân giết người đó sao? Rồi cô ta còn nguyền rủa cho nó không sinh được con. Còn gì nữa nhỉ? Là cô ta chết oan khi trong bụng còn mang thai giọt máu của Thìn. Nếu đúng như thế thì lẽ nào con rối kia chính linh hồn của Huệ hiện về báo oán? Vậy thì bấy lâu nay Hoa sống bên cạnh một kẻ giết người ư? Có thể lắm chứ. Vì lẽ đó mà cô ta đã phát lời nguyền lên con rối, và từ đó đến nay hai vợ chồng Hoa cũng chẳng thể sinh được con. Tuy về làm vợ thì ngót nghét một năm rồi, Hoa cũng đã ba lần bụng mang dạ chửa, nhưng cứ được vài tháng là cái thai tự động chui ra. Dù cho cô có cố gắng giữ gìn như thế nào đi nữa, càng nghĩ Hoa càng tức. Cũng chỉ tại mình chết vì bị mồm miệng hắn đánh lừa nên giờ mới thành ra nông nỗi. Giờ thì đêm nào cũng phải nằm cạnh một thằng dở điên dở dại, người chả ra người, ma chả ra ma, có chết không. Đúng canh ba, bên ngoài không gian đang yên ắng, bỗng vang lên tiếng cú kêu nghe thật rợn người. Trong phòng ngủ nhà Thìn chợt một tiếng nói cất lên: "Hãy giết nó đi, nó không phải là người, nó là một con ác quỷ, giết nó đi." Không một ai nghe thấy tiếng nói, chỉ duy nhất một mình Hoa. Cô ả ngồi bật dậy, đập vào mắt Hoa bây giờ không phải là Thìn nữa, mà là một con quỷ đang say ngủ. Chính xác, đó là một con quỷ. Cô nghĩ bụng, phải giết nó thôi. Nếu để nó tỉnh dậy thì mình cũng chết, nhưng giết bằng cách nào đây? Như đọc được suy nghĩ của cô, tiếng nói lại phát ra: "Hãy cầm lấy cái này, đập vào đầu nó, nhanh lên nào." Ngay lập tức trên tay cô là một con rối. Không nói không rằng, Hoa cầm chặt lấy nó rồi cứ thế nhằm thẳng đầu con quỷ mà đập. Những nhát đập liên tiếp được giáng vào đầu, vào mặt kẻ nằm trên giường. "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Thìn ôm mặt kêu thất thanh. Nhưng giờ đây vợ hắn đang say máu, à đâu biết rằng mình đã bị tiếng nói kia điều khiển. Mắt ả chỉ nhìn thấy một con quỷ đang nhe nanh trợn mắt, phải nhanh tay lên thôi. Vậy là những tiếng đập chát chúa lại vang lên liên tiếp, máu văng ra tung tóe. Thìn mấy ngày nay thân thể đang rệu rã vì ốm, lại nửa tỉnh nửa mê, trên tay không một tấc sắt thì làm sao mà bảo vệ mình được. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hắn đã nằm sụi lơ bất động, máu từ mồm từ mũi chảy tràn ra, khuôn mặt nhìn kinh hãi vô cùng. Đến lúc này Hoa mới dừng tay. Cô ta từ từ tiến đến, đưa bàn tay lên mũi con quỷ. Không còn thấy dấu hiệu của sự sống, cô mới vứt bỏ con rối, giờ cũng đã nhuốm máu nhòe nhoét xuống sàn, rồi cười lên khoái chí: "Mày chết rồi, con quỷ đã chết rồi, ta đã giết được nó." Mấy ngày sau: "Ôi ông ơi, cái gì thế này? Thằng Thìn làm sao thế này ông ơi?" Tiếng bà Tuất kêu lên thất thanh. Chả là trời đã sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn không thấy hai vợ chồng nhà Thìn dậy. Bà mới đẩy cửa bước vào thì một cảnh tượng hỗn loạn đầy kinh hãi bày ra trước mắt. Thằng Thìn, con trai bà, mặt mũi đầy máu, chân tay cứng đờ, trên người đầy những vết thương chảy chùa. Nó đã chết từ bao giờ, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trắng giá. Bên cạnh là cô con dâu vẫn đang ngủ ngon lành. Dưới chân giường, một con rối nằm chỏng chơ, trên người nó những vệt máu loang lổ hãi hùng. Ông Tuất vừa cho lợn ăn xong, đang rửa chân tay ngoài giếng, thấy vợ gọi thì chạy ngay vào. Lúc này thì bà Tuất đã lay cô con dâu tỉnh dậy. Hoa mắt nhắm mắt mở, chưa kịp hỏi mẹ chồng câu nào thì bà đã chỉ vào con trai mà rít lên: "Cái gì thế này? Mày nói đi, đứa nào giết con tao hả? Trời ơi là trời, ôi trời ơi, con ơi là con ơi, con không biết gì hết, tại sao lại như vậy? Anh Thìn ơi." Cả ba người cứ thế mà khóc vang cả nhà. Chẳng mấy chốc hàng xóm nghe thấy liền chạy hết cả sang, người nào người nấy đều kinh hãi há hốc mồm. Có người yếu bóng vía còn không dám nhìn. Chưa bao giờ làng này lại xảy ra một cái chết đầy kinh khủng đến thế. Họ cứ xì xầm bàn tán, không biết hung thủ là ai mà ra tay tàn bạo như vậy. Vào tận nhà người ta giết người mà vợ nạn nhân nằm bên cạnh vẫn không hề hay biết. Công an xã cũng được mời đến. Thời đó lạc hậu nên phương tiện giám định còn thô sơ lắm. Cũng chẳng có ai nhìn thấy người nào khả nghi, nên sự việc vẫn chưa có lời giải đáp. Xác của anh Thìn nhanh chóng được người nhà đem tắm rửa và tẩm liệm. Họ dự định sáng mai mới an táng. Tối đó người dân trong làng đến thắp nhang chia buồn đông lắm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Đang trong lúc mọi người khấn vái và theo dõi đám tang thì Hoa vợ Thìn bỗng đứng lên đi vào trong buồng. Lát sau đi ra, tay cô ta cầm theo một con rối, rồi trợn trừng mắt mà chỉ ngay vào cái quan tài. Mày đáng chết. Mày là thằng sát nhân. Chính mày, chính mày đã giết chết tao rồi vứt xác xuống cái giếng hoang. Mẹ con tao chết oan, tao căm thù mày. Này tao đã trả được thù rồi. Thằng khốn nạn, tao nguyền rủa mày không được siêu thoát. Tất cả mọi người nghe được những lời này đều bàng hoàng, lạnh hết cả sống lưng. Vậy là bấy lâu nay họ đã nghi oan cho cô Huệ. Chẳng phải cô trốn đi theo trai như lời đồn thổi, mà đích thị là cô bị giết. Chính người nằm trong quan tài kia đã giết chết cô. Chợt một tiếng khóc ai oán cất lên. Đó không ai khác chính là bà Thân. Hai ông bà đã đến đây cùng một lượt. Đêm qua Huệ đã phải báo mộng cho cha mẹ biết, nói nhất định hai người phải có mặt ở đám tang hôm nay. Bà Thân lao ngay đến bên Hoa, bởi bà biết rằng con gái bà đã nhập vào vợ của hung thủ. Ôi con ơi, con sống khốn chết thiêng. Nói cho mọi người biết vì sao nó lại giết con ơi. Ôi làng nước ơi, con tôi chết khổ chết sợ, chết oan chết ức thế này đây. Cái thằng sát nhân nó giết con tôi rồi, trời đất ơi. Họ quay sang phía bà Thân, nói trong nước mắt. Con xin lỗi thầy U. Con bất hiếu đã nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nó mà chót mang thai. Nó hứa cưới con nhưng không cưới, mà đi yêu người khác bị con bắt gặp. Nó đã giết con rồi dìm xuống ao làng, nơi biểu diễn rối nước ấy U ơi. Đám đông nghe được những lời kể của Huệ thì lại xì xào mỗi lúc một to. Ôi giời ơi, ác quá, nhìn người như vậy mà giết một lúc hai mạng à? Vậy là quả báo rồi, giết người thì đền mạng, chết là đáng thôi. Ông bà Tuất đang ngồi phủ phục bên quan tài con trai, nghe thấy sự thể thế này thì đau lòng xấu hổ quá. Họ chẳng ngờ thằng con mình lại gây ra một việc động trời như vậy. Đang đau đớn vì mất con, tự dưng lại phải nghe thêm hàng loạt những lời bàn ra tán vào như thế, thì chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Người làng chẳng ai bảo ai, liền bỏ về một mạch. Họ không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Ai cũng nghĩ Thìn thật đáng chết, hắn không đáng nhận được sự thương hại của người khác. Sáng hôm sau, theo lời mách bảo của Huệ, thanh niên trong làng bắt đầu thay nhau trèo xuống cái giếng hoang ở vạt đất tùm bỏ không. Vất vả lắm họ mới đem được xác cô lên. Ông bà Thân và các em của Huệ thì ngất lên ngất xuống vì xót xa. Ngày ngày hôm đó cô được đem đi an táng, sau bao nhiêu ngày phải nằm dưới đáy giếng hoang tối tăm và lạnh lẽo. Cuối cùng cô cũng đã trả thù được kẻ giết hại mình. Âu cũng là ác giả ác báo, luật nhân quả không chừa một ai. Chỉ có Hoa là từ hôm đó trở đi lại trở nên điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mơ. Cô cứ đi khắp làng tay cầm con rối, lúc cười lúc khóc. Người ta nói cô cũng phải trả giá vì là người gián tiếp gây nên cái chết của Huệ. Vì cô mà một kẻ sở khanh như Thìn có thêm động lực giết chết người con gái đáng thương vô tội. Có lẽ tội của cô không đáng chết, nên Huệ chỉ làm cho cô dở điên dở dại mà thôi. Ông bà Tuất thì thời gian đầu cũng bị mọi người lên án vì không dạy được con. Nhưng lâu dần họ cũng bỏ qua, vì nghĩ cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vào những đêm trăng thanh, người dân làng Bình Lâm lại nhìn thấy hình ảnh một người con gái đi khắp đường làng. Cô cứ vừa đi vừa gọi mọi người ra đỉnh múa rối. Tại cô cầm con rối nước mà ngâm nga lên những câu hát dân gian. Họ bảo rằng đó là hồn ma cô Huệ, vì nặng lòng với nghề rối mà đêm đêm lại hiện về. Nhưng cô chẳng hù dọa ai cả, chỉ có con rối trên tay cô là luôn toét miệng cười. Người ta nói nó chính là con rối ma mang theo linh hồn của Huệ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm xúc và suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này là như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quay Âm nhé.